Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa đêm nghe chuyện mà sẽ rất là thú vị. Tuy nhiên đối với những người yếu bóng vía thì nghe bảo thần dựng nào cũng sẽ cảm thấy sợ. Hôm nay Vũ Ly sẽ gửi đến các bạn hai câu chuyện mà rất là sợ sợ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Ở quê tôi, những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, pháp luật có nhiều khe hở nên có rất nhiều người xem thường và làm ra những chuyện rất tàn nhẫn. Vào một ngày, tôi được nghe cha tôi kể một câu chuyện rất kinh dị mà ông là một trong những người trực tiếp tham gia vào một phong tục có thể giúp người tìm lại công lý. Vào thời đó, thân phận phụ nữ rất thấp kém. Sau khi lấy chồng, thường phải gánh vác rất nhiều công việc nặng nhọc thay vì nó dành cho đàn ông trong nhà. Nếu làm việc không tốt, người phụ nữ có thể sẽ bị đánh đập dã man, hoặc bị giết, hoặc không thể chịu đựng được nỗi thống khổ mà phải tự sát. Số lượng phụ nữ chết oan ngày càng gia tăng. Đôi khi có những vụ án xảy ra thì nguyên nhân đều là do phụ nữ tự tử, và gia đình người chồng không hề chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào, mặc dù tội lỗi có thể do họ gây ra. Vì vậy cả làng mới hình thành nên một phong tục, đó là trói người chồng lại và cho ở cùng xác chết của vợ trong vòng 7 đêm sau khi vợ chết. Nếu không có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau chứng tỏ nguyên nhân cái chết không liên quan đến người chồng, hoặc người đã khuất đã tha thứ cho chồng. Hiểu đơn giản là muốn để người chồng phải chịu sự hành hạ thống khổ như người vợ từng trải, thay oan hồn chút cơn giận dữ, tìm lại công lý và giúp người đàn ông nhận ra lối sai của mình. Khi cha tôi còn trẻ, em gái của một người bạn tốt đột nhiên qua đời sau khi lấy chồng chưa đầy nửa năm. Nghe nói vì uất ức mà cô ta đã treo cổ tự vẫn. Tất nhiên cảnh sát sẽ không nói gì về chuyện này. Vì vậy với sự hỗ trợ của mọi người, nhóm người của cha tôi đã trói Lý Nhị, chồng cô gái, vào một phòng nhỏ ở trong khu nhà hoang. Dù vậy người đàn ông vẫn còn cứng đầu, nói rằng anh ta đối xử với vợ rất tốt, đổ lỗi cho vợ bị mắc bệnh thần kinh nên mới tự tử. Nghe tin mình phải ở chung với xác chết, Lý Nhị tỏ ra rất hoảng sợ, chỉ biết la hét đòi được thả ra ngoài. Thế nhóm người cha tôi định bỏ đi, ý chí của anh ta cũng bắt đầu lung lay. Nhóm người cha tôi cũng muốn trừng trị Lý Nhị nên tất cả đều ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho anh ta tự sám hối và nhận lỗi với vợ mình. Trước khi đi, cha tôi cũng không quên tắt đèn, đóng chặt tất cả các cửa ra vào, cửa sổ cũng bị chặt kín. Bên trong chỉ còn lại Lý Nhị và một cái xác không hồn. Cả căn phòng tối om, xung quanh là bốn bức tường cao, chỉ có một chút ánh sáng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim đập. Lý Nhị sợ đến điếng người, không dám nhúc nhích, mắt vẫn nhắm chặt theo dõi cái xác chết. Trong lòng hồi hộp đến kỳ lạ, nhìn vào xác chết, anh ta tưởng tượng biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, cha tôi cũng khiếp sợ vô cùng, e rằng vạn người cũng không chịu nổi cảm giác này. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Lý Nhị la hét tuyệt vọng như vậy. Anh ta cố gắng cầu cứu mọi người, la hét đòi ra ngoài, nhưng không một ai đến cứu. Qua lời cha tôi kể lại, người đàn ông la hét kêu cứu hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đó cả làng đều biết chuyện, nhiều người nghe thấy tiếng gọi của anh ta nhưng không ai quan tâm. Cho đến hơn 10 giờ khuya, người đàn ông này mới chịu im lặng, có vẻ đã rất mệt mỏi, giọng nói thốt ra yếu ớt, nói rằng mình đã sai. Nhưng lúc này chuyện khủng khiếp mới bắt đầu xảy ra. Trong không gian yên tĩnh, bất ngờ vang lên tiếng cười khúc khích, nghe vô cùng ghê rợn, phát ra từ chỗ cái xác. Kèm theo tiếng cười kinh hoàng, cái xác không ngừng cử động, tấm vải trắng phủ trên xác chết cũng bắt đầu di chuyển và tuột ra khỏi người. Rồi xác chết bỗng từ từ ngồi dậy. Cho đến khi khăn phủ rơi xuống, cái xác bắt đầu bay lơ lửng trên không trung. Người đàn ông lúc này sợ đến chết đứng, nhưng không thể di chuyển, chỉ có đôi mắt có thể liếc lên liếc xuống quan sát cử động của cái xác. Cái xác nhanh chóng bay lại gần chỗ của Lý Nhị, toàn bộ cơ thể treo lơ lửng trên không trung, lặp lại cái cảnh tượng hệt như lúc treo cổ trong nhà, khiến Lý Nhị sợ hãi vô cùng, hét lớn kêu cứu. Quay lại cái xác của người phụ nữ, cô ta có khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ rất hận thù. Trước cảnh tượng này, tâm lý dù cứng rắn cỡ nào của anh ta cuối cùng cũng sụp đổ, ấp úng như thể muốn thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng khác lại tiếp tục diễn ra. Cổ của xác chết đột nhiên kéo dài ra, đưa gương mặt của cái xác càng đến gần hơn. Cha tôi cũng nói rằng cái cổ dài như một con khiu cao cổ, có lúc lắc lư. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net